Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Đan Đạo Chi Nhãn. Phượng Vũ Linh có chút ngoài ý muốn. Nàng không cho rằng có người ở Thảo Mộc Tạo Nghệ lên làm sao sẽ vượt qua mình. Ngươi còn chưa có tư cách biết được cổ sư đệ danh tự. Mộng Thanh Tiền trong lòng, chỉ bội phục Cổ Phong một người. Đây là thật, Cổ Phong học tập thảo dược thời gian. Nàng là biết, có thể tại thời gian ngắn như vậy quen biết nhất văn thảo dược. Phát hiện địa âm thảo bí mật. Cái này chờ thiên phú tuyệt đối không người có thể đụng. Cổ sư đệ, Phượng Vũ Linh nghe xong, không quan trọng cười cười. Dưới cái nhìn của nàng, là cái này Mộng Thanh Tiền mặt mũi không nhịn được. Mới tùy tiện nói cá nhân đến qua loa tắc trách mình. Nàng cũng là không có chút nào quan tâm. Lập tức, Phượng Vũ Linh nhìn về phía Đan Huyền Đạo. Đan Huyền tiền bối, người muốn đích thân xuất thủ sao? Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây ánh mắt đều là hội tụ tại Đan Huyền trên người. Phượng Vũ Linh tại vừa đến bát văn thảo dược bên trên, đã trải qua nghiền ép Đan Tiên Tông tất cả mọi người. Bây giờ chỉ còn lại cửu văn thảo dược còn chưa kiểm tra đo lường. Mà có thể có thực lực cùng Phượng Vũ Linh một trận chiến, cũng chỉ có tông chủ Đan Huyền chân nhân. Chuyện tới như thế, bản tông môn liền đánh với ngươi một trận. Đan Huyền đứng dậy, bây giờ cả cái tông môn, hắn là duy nhất địa giai luyện đan sư. Tại thảo dược tạo nghệ bên trên, hắn là như vậy sâu nhất, lại thân là tông chủ. Giờ phút này hắn nhất định phải đứng ra. Đan Huyền đi đến trong sân rộng ở giữa chỗ. Giờ phút này, 10 tòa bia đá, bên trong 8 tòa đã trải qua rơi xuống biến mất. Vẻn vẹn còn lại 2 tòa. Trận lão mở ra trận pháp. Cái kia còn thừa 2 tòa đan đạo bia. Lần nữa tăng cao, đạt tới cao 90 trượng. Cái này cao 90 trượng đan đạo bia mỗi loại thảo dược tên nói khắc họa bên trên. Hết thảy 99 loại thảo dược. Mỗi một loại thảo dược đều là khó khăn nhất lĩnh ngộ cửu văn thảo dược. Nhìn thấy cảnh này, Phượng Vũ Linh không khỏi mở miệng. Lệnh tông môn có 10.000 loại thảo dược. Cuối cùng này cửu văn thảo dược phải có 100 loại. Bây giờ làm sao chỉ có 99 loại ở chỗ này? Thứ 100 loại cửu văn thảo dược sự khủng bố, rất thậm chí đã siêu vượt cửu văn. Người nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ cái này 99 loại thảo dược thảo mộc biến hóa, đạt được đan đạo bia tán thành, cái kia cuối cùng thứ 100 loại thảo dược, tự nhiên sẽ hiển hiện. Đan Huyền mở miệng nói đạo, ha ha, có chút ý tứ, tốt, cái kia liền bắt đầu đi. Phượng Vũ Linh nghe xong, cười nhạt một câu, như cũ không có động thủ trước ý tứ, lại nhìn lão phu cái này suốt đời đối với thảo dược nghiên cứu. Có thể hay không siêu vượt ngươi tiểu cô nương này? Đan Huyền mở miệng, bàn tay theo ở phía trên bia đá. Bất quá Đan Huyền lại không có nhắm mắt lại. Hắn bây giờ đã trải qua có thể làm được nhất tâm nhị dụng. Một nửa tâm thần dùng để tại đan đạo bia huyễn cảnh bên trong bài thi. Một nửa tâm thần đến quan sát Phượng Vũ Linh. Nhất tâm nhị dụng, đối với luyện đan sư mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như có thể làm đến nhất tâm nhị dụng, nhưng tại luyện đan thời điểm phân tâm, dạng này một mặt hoàn toàn tập trung tinh lực khống chế trong lò đan thảo dược. Một mặt hoàn toàn chú ý khống chế đan lô dưới điêu luyện. Như thế luyện đan xác suất thành công đem đề cao thật lớn. Nhưng thật có thể làm được hoàn toàn nhất tâm nhị dụng. Làm hai kiện không đồng sự tình, không nhận lẫn nhau một chút xíu ảnh hưởng người. Thực sự ít càng thêm ít. Đan Huyền thân là địa giai luyện đan sư, cũng là mấy năm gần đây mới lĩnh ngộ nhất tâm nhị dụng. Tiền bối nếu nhất tâm nhị dụng, vậy vãn bối dứt khoát cũng nhất tâm nhị dụng đi. Phượng Vũ Linh cười nhạt một tiếng, lập tức bàn tay theo ở phía trên bia đá, đồng thời như cũ trợn tròn mắt nhìn về phía Đan Huyền. Nhất tâm nhị dụng, trong lòng mọi người chấn động. Phượng Vũ Linh còn trẻ như vậy, vậy mà cũng có thể làm được nhất tâm nhị dụng. Cái này quả thực thật đáng sợ. Muốn biết bình thường có thể làm đến nhất tâm nhị dụng người, không thể nghi ngờ đều là tu hành không biết nhiều ít năm tháng lão võ người. Mà Phượng Vũ Linh nhưng vẫn là thế hệ tuổi trẻ võ giả a. Tốt, bản tông môn cũng phải toàn lực ứng phó. Đan Huyền mở miệng, lập tức cái kia đắm chìm trong đan đạo bia trong ảo cảnh một nửa tâm thần bắt đầu đáp lại cửu văn. Thảo dược đề thi, bên này, Phượng Vũ Linh cũng là bắt đầu. Cửu văn thảo dược, mỗi một loại thảo mộc biến hóa, đều vượt qua 1000 loại. Cái này đan đạo bia bên trong ảo cảnh đề thi, cũng là trước đó chưa từng có khó khăn. Mỗi một đạo đều cần thôi diễn suy nghĩ hồi lâu mới có thể đáp ra. Thanh ảnh diệu hoa, giờ phút này Đan Huyền trực tiếp mở miệng, chỉ thấy trước người hắn cái kia đan đạo trên tấm bia. Thanh ảnh diệu hoa sáng lên, dùng trọn vẹn 100 hơi thở thời gian. Đan Huyền rốt cục thôi diễn ra thứ một đạo cửu văn thảo dược đề thi đáp án. Thắp sáng loại thứ nhất cửu văn thảo dược. Tốt, không hổ là tông chủ đại nhân. Cái này Phượng Vũ Linh mặc dù không tầm thường, nhưng cùng tông chủ đại nhân so sánh chênh lệch rất xa. Chính là, hắn làm sao có thể hơn được tông chủ? Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, Đan Tiên Tông nơi này, trên mặt mọi người tràn đầy vẻ đại hỷ. Bởi vì cái kia Phượng Vũ Linh còn một loại thảo dược đều không thắp sáng. Thanh ảnh diệu hoa, ba kim phi mẹ nó. Giờ phút này Phượng Vũ Linh trên mặt mang lên một nụ cười. Nhàn nhạt mở miệng, ít thấy, trước mặt trên tấm bia đá. Thanh ảnh diệu hoa cùng ba kim phi mẹ nó, đều là trong nháy mắt sáng lên. Lần này, trực tiếp siêu vượt Đan Huyền. Đám người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Vừa mới bắt đầu mà thôi. Đan Huyền sắc mặt âm trầm, tinh thần càng thêm tập trung. Xích Vũ Thất Diệp Hoa, ngoặc kép chấm chấm, Tam Dương Diệu Vân Thảo, Hắc Thổ Linh Mộc Can, ngoặc kép chấm chấm, Hàn Ngọc Tinh Thảo, ngoặc kép chấm chấm, Thủy Lam Quỷ Cốt Diệp, Thiên Nguyên Kim Chấp Thảo, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, Đan Huyền cùng Phượng Vũ Linh tranh phong tương đối. Ít thấy trước mặt hai người đan đạo trên tấm bia thảo dược tên nói trước sau sáng lên. Bất quá, Phượng Vũ Linh một mực dẫn trước lấy Đan Huyền. Đồng thời khoảng cách vượt kéo càng xa. Trong nháy mắt, ba canh giờ đi qua. Hai người tốc độ đều chậm lại. Càng đi về phía sau cửu văn thảo dược, thảo mộc biến hóa vượt nhiều. Cái kia mỗi một đạo đề thi đáp án, đều cần đại lượng thời gian thôi diễn. Đan Huyền trên mặt chảy xuống mồ hôi, mà cho dù là Phượng Vũ Linh, giờ phút này sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Đan Tiên Tông những cái này cửu văn thảo dược thảo mộc biến hóa phức tạp trình độ, có chút vượt qua nàng tưởng tượng. Giờ phút này, Đan Huyền đan đạo trên tấm bia, 29 loại thảo dược tên nói được thắp sáng. Trái lại Phượng Vũ Linh nơi này, cũng đã có trọn vẹn 42 loại thảo dược tên nói được thắp sáng. Hai người quyết đấu, đặt tới gay cấn, Đan Huyền trong lòng càng hơi trầm xuống hơn trọng. Cửu văn thảo dược, hắn chỉ lĩnh ngộ 54 loại. Một khi Phượng Vũ Linh thắp sáng siêu vượt 54 loại, cũng liền mang ý nghĩa. Hắn bại, tông môn quảng trường nơi này đan đạo quyết đấu hừng hực khí thế. Cổ phong nơi này, cũng là tiến vào tối hậu quan đầu. Tháp lao tầng thứ 9 bên trong. Cổ phong trong mắt 90 loại cửu văn thảo dược hiển hiện. Nếu là bị người bên ngoài biết, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Cổ phong nhất định nhưng đã lĩnh ngộ 90 loại cửu văn thảo dược. Muốn biết, bây giờ Đan Huyền cũng bất quá lĩnh ngộ 54 loại mà thôi. Nhưng cổ phong cả người sắc mặt lại là không có biến hóa chút nào. Hắn mắt sáng như đuốc, cả người lâm vào một loại cực kỳ điên cuồng trạng thái. Giờ phút này, bốn phía vạn vật giống như biến mất đồng dạng. Cổ phong thế giới bên trong, chỉ còn lại dưới mắt cuối cùng này 10 gốc thảo dược. Bỗng nhiên, cổ phong trong mắt chợt lóe sáng. Trong đôi mắt, thứ 91 loại thảo dược hư ảnh hiển hiện. Ha ha, ta minh bạch. Bỗng nhiên, cổ phong cười ha ha. Lĩnh ngộ thảo dược đến nước này, rất nhiều trước đó nghi hoặc giải quyết dễ dàng. Trước mắt những cái này nhất là phức tạp cửu văn thảo dược. Ngược lại chẳng phải khốn khó khăn. 92 loại, 93 loại, cổ phong trong mắt, 99 loại thảo dược hư ảnh hiển hiện. Đan Tiên Tông 10000 loại thảo dược. Cổ phong bây giờ vẻn vẹn còn lại nhất loại sau không có lĩnh ngộ. Này thảo dược, tên là Cửu Thiên Huyễn Linh Hoa. Cái này cửu thiên huyễn linh hoa thảo mộc biến hóa cũng đạt tới khủng bố 9999 loại. Có thể nói, cái này một loại thảo dược thảo mộc biến hóa chi phức tạp, đã trải qua xa xa siêu vượt cửu văn thảo dược phạm trù. Ngoại giới, Tì Mã Vân gần như thanh âm cầu khẩn truyền đến. Cổ Phong, đã trải qua 3 canh giờ. Ngươi, chờ lấy. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Trong mắt 99 loại thảo dược hư ảnh không ngừng lấp lóe. Ánh mắt hoàn toàn hội tụ tại cuối cùng này một loại thảo dược phía trên. Loại thứ nhất thảo mộc biến hóa. Loại thứ hai thảo mộc biến hóa. Thứ 1000 loại. Thứ 9000 loại. Cổ Phong cả người hoàn toàn đắm chìm trong cửu thiên huyễn linh hoa thảo mộc biến hóa bên trong. Cái này cửu thiên huyễn linh hoa. Có thể biến ảo 9999 cái huyễn cảnh. Từng cái huyễn cảnh cũng có thể phát sinh một loại thảo mộc biến hóa. Thứ 9900 loại. 9,99 một loại. Cổ Phong trong mắt tơ máu dày đặc. Cả người gần như điên dại. 9,998 loại. Cổ Phong trong hai mắt. Huyết thủy rơi xuống. Từng đợt đau đớn truyền đến. Nhưng Cổ Phong nếu như cảm giác không thấy. Chút xuống tất cả tinh thần đến cảm ngộ cuối cùng này một loại thảo mộc biến hóa. 9999 loại. Ông, Cổ Phong trong đầu một trận oanh minh. Cả người thân thể chấn động chấn động. Trong đôi mắt, cửu thiên huyễn linh hoa hư ảnh triệt hiển hiện. Như thế trong mắt đã trải qua hiện ra 100 loại cửu văn thảo dược hư ảnh. Tiếp lấy cái này 100 loại cửu văn thảo dược hư ảnh biến hóa. Hóa thành lít nha lít nhít. Vô số thảo dược hư ảnh. Cổ Phong mãnh liệt mà hai mắt nhắm lại. Trọn vẹn 10 hơi thở. Cổ Phong đứng im bất động. Trong óc, vô số thảo dược loạn vũ. Hô, 10 hơi thở về sau. Cổ Phong mãnh liệt mà mở hai mắt ra. Phun ra một ngụm chọc khí. Hắn trong hai mắt, riêng phần mình có một quỷ dị đan văn hiển hiện. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Hai cái này đan văn biến mất không thấy gì nữa. 10000 thảo dược, thời gian 1 năm. Ta rốt cục hoàn toàn lĩnh ngộ. Giờ phút này, một loại vô cùng thoải mái cảm giác. Từ Cổ Phong trong lòng truyền đến. Đó là một loại nếu như đạt tới bờ bên kia giải thoát. Ta tu vi, Cổ Phong cảm giác được. Mình khoảng cách tụ khí. Đã trải qua chỉ thiếu chút nữa xa. Có lẽ, mấy ngày bên trong, liền có thể bước vào tụ khí cảnh. Quỷ lão, người vậy mà thật thành công. Bao nhiêu năm. Trừ rượu đan cái kia hỗn trướng bên ngoài. Chỉ có ngươi một người. Lĩnh ngộ cái kia một gốc chuẩn thập văn thảo dược. Quỷ lão trong thanh âm. Mang theo phấn chấn. Quỷ lão. Ta tới gặp ngươi. Cổ Phong mở miệng. Đứng dậy. Liền muốn hướng phía cái kia thông hướng đỉnh tháp màn sáng mà đến. Mà giờ khắc này. Tì Mã Vân gần như cầu xin thanh âm truyền đến. Cổ Phong. Nếu không đi nữa. Cái này đan đạo chắc thí. Ngươi coi như không đuổi kịp. Cổ Phong không để ý đến. Quỷ lão thanh âm lại truyền tới. Cổ Phong. Người ta gặp nhau là việc tất nhiên. Đi tham gia đan đạo chắc thí đi. Nhất minh kinh nhân về sau. Trở lại gặp lão phu. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Mở miệng. Tốt. Lời nói ở giữa. Hắn đi xuống tháp lao. Tháp lao đại môn. Đã sớm bị Tì Mã Vân mở ra. Giờ phút này nhìn thấy Cổ Phong đi ra. Tì Mã Vân khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Đi thôi. Cổ Phong mở miệng. Trong đôi mắt. Riêng phần mình một cái đan văn ấn ký lấp lóe. Nhìn thấy cái này đan văn ấn ký. Tì Mã Vân thân thể chấn động mạnh một cái. Lập tức theo bản năng gật đầu mở miệng. Tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.